Vô hạn nhiệm vụ thế giới. Chương 31, Hoang đảo sinh tồn 1. Góc truyện audio.com. Thái Bình Dương, tại vị trí không xác định, một chiếc du thuyền màu trắng lững lờ trôi nổi trên mặt biển. Công Trán Trường nằm ngắm sao trên bong thuyền, vốn là một cái nhiệm vụ E cấp sinh tồn 30 ngày trên đảo hoang. Ấy thế mà đảo mắt một cái liền biến thành nhiệm vụ cấp D hoang đảo sinh tồn. Ba lô không gian khóa lại không thể sử dụng, đống nước cam và bánh choco, Pai đã chuẩn bị công cốc, đúng là họa vô đơn chí a. Cũng không biết là nhiệm vụ lúc nào thì bắt đầu, theo như những thông tin được truyền tải ở trong đầu về nội dung nhiệm vụ lần này khá đơn giản dập khuôn. Thân phận của công là con trai độc nhất của một siêu tỷ phú thế giới người Việt Nam. Trái ngược với ông bố phong quang vô độ, thì thằng con trai phá phách lêu lổng có tiếng. Lần này cậu ta dùng du thuyền riêng mang theo mấy nữ minh tinh showbiz đi biển nghỉ mát. Kết quả, tao ngộ tai nạn mà trôi giạt lên một hòn đảo hoang không người. Nhưng dù sao cũng là con trai người giàu nhất thế giới. Dĩ nhiên sẽ có đội cứu hộ khắp nơi truy tìm. Bất quá, cũng không hiểu được năng lực đuôi mù của đám này như thế nào mà tìm kiếm ròng rã mấy tháng cũng không thấy người. Công vừa cảm khái vừa đánh giá nhiệm vụ. Theo nội dung như vậy thì 8 phần 10 là con thuyền này sẽ gặp bão. Thuyền đắm và trôi giạt vào một hòn đảo hoang. Vì thế mà công liền mặc kín áo phao rồi leo lên bong thuyền. Cho dù có tao ngộ biến cố thì khả năng sống sót ít nhất cũng được nâng cao lên mấy phần. Nhưng mà cậu đứng đây từ chiều, vẫn chưa thấy có cơn bão nào cả. Còn đang vẩn vơ nghĩ lung tung thì đột nhiên có 3 người từ dưới khoang thuyền trèo lên. Là 4 nữ 1 nam, người nam thanh niên vừa béo vừa lùn kia tên Nabuto, một tay chơi nổi danh cả giới nhà giàu châu Á ở thế giới này. Hai người quen biết và chơi rất thân với nhau, có thể nói là cá mè một lứa. Về phần 4 cô gái trẻ tuổi xinh đẹp chỉ có bộ bikini che đi vùng nhạy cảm kia là nguyên một nhóm nhạc thần tượng thuộc quyền quản lý của tập đoàn. Lão ba công, 4 người họ vì thế mà không thể không khuất phục trước dâm uy của cậu. Và buộc phải theo lên du thuyền đi nghỉ mát, cả thuyền ngoài 6 người nhóm công ra thì còn có thêm một nam đầu bếp. Một nam trung niên quản gia kiêm hộ vệ, kiêm bác sĩ cá nhân, kiêm luôn cả lái thuyền. Ông bác quản gia cũng là người đã chăm sóc cho công từ lúc còn bé tí chưa biết nói. Quan hệ giữa họ vô cùng thân thiết, như người một nhà. Không, sao mày lại mặc áo phao nằm trên này? Có muốn ăn cái gì không? Vừa nói Nabuto vừa nói vừa đặt hai đĩa thịt bò bít tết xuống bàn. Có lẽ vì chơi thân với nhau nên nói chuyện khá suồng sã. Công cũng không quan tâm nhiều liền nhận lấy đĩa rồi tự ăn phần mình. Cậu cũng không biết lúc nào nổi bão. Nạp thêm năng lượng là việc nên làm. 4 cô gái kia cũng không biết là đã đạt được bàn luận từ trước. Tách ra thành 2 nhóm 2 người. Trái phải ngồi cạnh 2 vị thiếu gia nhà giàu mà phục thị. Công thấy vậy hơi tránh né. Nói không cần. Còn tên béo Nabuto thì ngược lại, không những để có cô gái tóc vàng mớm cho ăn, hai cái móng heo không an phận hết sờ tay đến xoa đùi con gái nhà người ta. Cậu nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hai cô gái lộ ra điểm chán ghét cùng phản kháng vô cùng khó phát hiện. Dù sao cũng không phải chuyện của bản thân, lát nữa tai nạn cũng không biết còn sống được mấy người. Thời gian trôi qua lề mề chậm chạp. Công ngồi chờ đợi đã ngáp ngắn ngáp dài, đôi cứ díu thịt lại, huỳnh, thình lình phía đuôi thuyền bạo phát một tiếng nổ oanh minh khiến cho công giật bắt mình tỉnh cả ngủ. Lửa lớn chớp mắt đại phóng bao trùm lấy một khu vực lớn. Người trên thuyền bị dọa cho hoảng loạn hết cả lên, mau dập lửa, là người chơi đã trải qua mấy tràng nhiệm vụ, công vẫn giữ được sự bình tĩnh hét lớn lên, đám người kia đúng là mấy kẻ vô dụng. Cũng may được ông bác quản gia và nam đầu bếp tương đối trấn tĩnh. Hai người vội vàng đi lấy bình cứu hỏa để dập lửa. Công cũng không đứng chỉ tay năm ngón. Cậu cũng xách theo một bình chữa cháy lao vào giúp sức. Dùng toàn bộ 7 bình cứu hỏa cùng với ra sức ôm chăn ướt dập lửa gần nửa tiếng đồng hồ sau thì đám cháy cuối cùng cũng tắt. Công thở phào một hơi thầm nghĩ may mắn cái thuyền cũng không phát nổ. Lúc đấy kém chút nữa là cậu đã lựa chọn nhảy xuống biển rồi. Còn về những người khác thì hoàn toàn là tuyệt vọng. Vụ nổ vừa nãy đã phá hủy động cơ, cũng đồng thời là máy phát điện của du thuyền. Đồng bằng sông Hồng, ngày 2 tháng 3 năm 2021. Hi, kết quả bình chọn chỉ có 3 lá phiếu. Vậy mép này coi như bỏ nha. Mép mới chính thức lên sóng. Cách chương.